Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 271, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Trang Thị không thể trầm mặc, đây là cơ hội duy nhất mà nhi tử của nàng có thể hoàn toàn thoát đi cái địa phương này. Nàng không thể rời đi, nàng không thể khiến nhi tử cả đời cũng bị vây ở chỗ này. Mặc kệ thế nào, Trang Thị đều quyết định muốn đánh cuộc một phen. Như vậy nghĩ, nàng ngẩng đầu lên nhìn Hàn Lão Xuyên, lại đi xem Hàn Lý Chính cùng những trưởng bối. Bùm một tiếng quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ mông lung khóc ròng nói. Mong rằng các vị thúc bá các trưởng bối thành toàn cho hài tử một mảnh hiếu tâm. Trang Thị ta kiếp sau làm trâu làm ngựa đều nhớ rõ đại ân của các vị. Hàn Lão Xuyên tức giận đến mặt phát xanh, tiến lên kéo Trang Thị, liền phải cho nàng một cái tát. Nhưng tay mới vừa vươn đi, đã bị người kiềm chế. Cho nên quan phủ giống nhau đều là cực kỳ coi trọng loại sự tình này. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất vì sao Hàn Tiến ở bên ngoài tên tuổi không nhỏ, Hàn Lão Xuyên lại dám ở trên đầu hắn nhảy huyên náo. Hắn tuy là cha kế, nhưng Hàn Tiến theo họ của hắn, cũng có ân dưỡng dục. Nếu là hắn đi cáo Hàn Tiến ngỗ nghịch, tuy đến không đến nông nỗi chém đầu, nhưng cũng sẽ không để hắn sống tốt. Tất cả mọi người đi rồi, Hàn Lý Chính đem Hàn Lão Xuyên giữ lại. Hàn Lão Xuyên như cũ có vẻ có chút căm giận. Ngôn ngữ chi gian hơi có chút oán trách Hàn Lý Chính không vì mình làm chủ, như thế nào liền thông thuận như vậy liền đem hộ tịch cho tiểu tử kia. Đây là Lưu Chi huyện tự mình ký công văn, ngài xem. Hàn Lý Chính kinh nghi bất định tiếp nhận công văn kia, sau khi xem xong, sắc mặt thập phần khó coi. Hắn trong mắt ẩn hàm kiêng kỵ mà nhìn Hàn Tiến một cái, thái độ không rõ nói. Tiến tử hiện giờ đã có bản lĩnh, Hàn Tiến nhếch miệng, nga, cáo ta. Nhà môn liền ở đàng kia, người chạy nhanh đi, ta sẽ không ngăn. Ngươi, Hàn Lý Chính đã sớm là một bụng hỏa, lại nghe hắn nói như vậy, tất nhiên là tức muốn hộp máu, lập tức liền cho hắn một bạt tai. Lão tử vì ngươi nhọc lòng, ngược lại thành không phải. Lưu Chi huyện tự mình ký công văn, ngươi cảm thấy chúng ta có thể bỏ mặc. Ngươi là ỷ vào thế của lão tử, ở thôn Trang hoành hành, đã quên chính mình họ gì đi. Người đi cùng Lưu Chi huyện huyên náo, tin hay không hắn một tay đều có thể bóp chết ngươi. Nơi này tuy là thôn trang chúng ta, nhưng Lưu Chi huyện chính là quan phụ mẫu, muốn bãi miễn ta bất quá chỉ là một câu. Ngươi muốn hại ta mất cái địa vị này, lúc trước không cho ngươi cưới Trang Thị kia, ngươi không nghe. Khi đó ta liền nhìn ra tiểu tử này về sau không phải người đơn giản có thể một mình mang theo nương quả phụ cùng tỷ tỷ đi xa như vậy. Vì giúp ngươi quét dọn hậu hoạn, ta cho tỷ đệ bọn họ sửa lại họ, ngươi khen ngược, nhi tử không dạy tốt, một hai phải đem mâu thuẫn nháo lớn như vậy. Này thì tốt rồi, đem tiểu tử kia bước đi ra ngoài, người ta chẳng những không có đi tới tuyệt lộ, ngược lại chính mình lăn lộn ra tên tuổi. Đại tỷ hắn cũng là đứa có bản lĩnh, gà cho bộ đầu không nói, còn có thể tại trước mặt chi huyện nói đỡ, hiện tại lập tức liền được điều đến phủ thành. Bao nhiêu cái lợi. Ngươi không cần, suốt ngày không khác gì cái phụ nhân tính toán chi ly. Được rồi, tiện nghi nhi tử tiện nghi nữ nhi đều không còn, mất đi cái uy hiếp này. Ngươi về sau liền ở nhà cùng Trang Thị sống đi, đừng lại làm ra yêu thiêu thân gì. Không có cái danh nghĩa phụ tử này, ngươi cảm thấy hắn còn kiêng kỵ ngươi. Được rồi, nháo cái gì mà nháo. Hàn Lý Chính đột nhiên ra tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều là người một nhà. Hà tất nháo đến khó coi như thế, còn có Xuyên tử, ngươi tuổi cũng không nhỏ, Trang Thị cũng vì ngươi sinh dưỡng đứa con trai, ngươi trước mặt nhiều người như vậy đánh nàng, ngươi để Tiểu Hải nghĩ ra sao? Hàn Tiến nhìn Trang Thị yên lặng rơi lệ, đột nhiên cảm thấy có chút chán nản dã rời. Hắn từ trong tay áo móc ra kia một tờ công văn, đưa tới trước mặt Hàn Lý Chính. Hàn Tiến ha hà cười, không coi là cái bản lĩnh gì. Bất quá là nhờ hồng phúc tỷ phu ta. Ngài đại khái không biết đi, tỷ phu ta sắp thăng tiến, được điều đi phủ thành, cho nên Lưu Chi huyện nguyện ý cho tỷ phu ta cái mặt mũi này. Hắn cũng không có nói ra chính mình lấy bạc ra thu mua, cũng là sợ chính mình đi rồi về sau, Hàn gia trang những người này khi dễ mẹ hắn, có cái uy hiếp, bọn họ liền sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Lúc sau sự tình thực thuận lợi, Hàn Lý Chính thực nhanh nhẹn mà lấy ra hộ tịch của Hàn Tiến giao cho hắn. Trong lúc đó tự nhiên lại nói vài câu hắn không nên trách Hàn Lão Xuyên dù gì Hàn Lão Xuyên có dưỡng dục tri ân với hắn. Hàn Tiến cũng chính là nghe một chút, vào tay liền quên, hắn biết Hàn Lý Chính đang sợ cái gì, nhưng hắn nếu là muốn trả thù, cũng sẽ không chờ đến hôm nay. Hàn Lý Chính lặp đi lặp lại nói, Hàn lão xuyên đại để vẫn là minh bạch ý tứ Đường huynh. Nhưng hắn là một đại nam nhân, đem nhi nữ người khác xem như của chính mình dưỡng. Hắn không phải ngốc, nhi tử người khác có thể cùng nhi tử chính mình so sánh sao, khẳng định là không bằng. Ta dưỡng hắn mấy năm, nương hắn còn ở nơi này, hắn có thể làm gì ta? Hắn mạnh miệng nói, Hàn Lý Chính xem xét hắn một cái, lười cùng loại ngu dốt này nói chuyện. Dù sao ta nên nói đều nói xong, ngươi nguyện ý nghe liền nghe, không muốn nghe liền kệ ngươi, về sau loại sự tình này đừng lại đến tìm ta. Cách chương.